đang ngồi trong góc. Liên lão vẫn hay ngồi, khoe tay trước ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.